Cận chiến pháp sư, quyển 5, gocchuyenaudio.com. Đối với việc đem video của Cố Phi đi quảng cáo làm cho Diệp Tiểu Ngũ khá là bất mãn, bất quá cái này thuộc bộ phận tuyên truyền, không phải phận sự của hắn, hắn cũng không quyền hỏi tới quá nhiều. Nhìn đoạn video bị các player điên cuồng ủng hộ càng lúc càng cao, khiến cho trong bụng hắn không hề cảm thấy thoải mái tí nào. Nhưng đối với bộ phận tuyên truyền, kết quả như thế lại càng thể hiện bọn họ lựa chọn chính xác. Đương nhiên bọn họ đắc ý không thôi. Danh tiếng Cố Phi lần này có thể nói như sơn băng địa liệt, thế tới dung mãnh không đỡ nổi. Player không thuộc Vân Đoan Thành, không biết lai lịch Cố Phi như thế nào, bèn rối rít hướng player Vân Đoan Thành hỏi thăm. Những player Vân Đoan Thành biết gì đều nói hết không có giấu giếm. Nhất là cảm giác vinh quang này, mặc dù Cố Phi không có quan hệ với bọn họ. Nhưng nếu như suy nghĩ một chút thì hắn cũng ở chủ thành với mình, cho nên khi nhắc tới Cố Phi, tâm huyết mọi người liền sôi sục dâng trào, không kềm chế được thổi phồng Cố Phi lên giống như thiên thần. À, người có quen tên pháp sư kia không? À hát, hắn ấy à, tối hôm qua ta còn uống rượu với hắn. Ồ thế à, thế hắn tên là gì vậy? À cái này, thiên cơ bất khả lộ. Đại bộ phận player khoác lác ở chỗ này đều từng thua ở vòng loại. Tuy nhiên danh hiệu thiên lý nhất túy đã được đưa ra ánh sáng, nhưng cuối cùng tất cả mọi người lại không nói ra, để cho mấy người kia càng thêm tò mò thêm. Bất quá hệ thống lại đồn thổi thêm nữa, cho nên rất nhiều người phát hiện ra kiến thức của mình còn kém. Liền rối rít học thêm, vì vậy danh tiếng thiên lý nhất túy không ngừng bay xa. Tại các chủ thành, những nghiệp đoàn cùng với lính đánh thuê có cùng thực lực tiến hành PvP ở đây cũng lại lần nữa sáo bài. Theo Vân Đoan Thành mà nói, giống như tung hoành tứ hải một đường giết tới trong cuộc thi cuối cùng giành được thứ hạng. Chưa nói tới vật phẩm khen thưởng, chỉ riêng kinh nghiệm thôi cũng đã cực kỳ phong phú rồi. Về cấp bậc cấp 41 không chỉ top 5 mới có, mà còn có người của top 3 nghiệp đoàn và dòng binh đoàn đều nhận được phần thưởng cuối cùng, dẫn tới kinh nghiệm tăng vọt lên. Ngay lập tức có vô số cấp 41 hiện ra. Mà trên bảng xếp hạng cấp bậc vốn là 41 cấp phiêu lưu, kiếm nam du, bách thế kinh luân cùng thủy thâm. Bọn họ vẫn giữ nguyên cấp độ 41 không thay đổi. Điều này nói lên một điều rằng kinh nghiệm mà top 5 nhận được cũng có sự chênh lệch khá lớn. Tế yêu vũ bạn đang đọc truyện tại chơi nhoang tung, XYZ có cấp bậc đứng đầu bảng xếp hạng, trong cuộc đấu đối kháng cũng đã lên tới cấp 42. Mà nàng còn không có nhận được khen thưởng từ nghiệp đoàn hay là dòng binh đoàn. Thế mà vẫn như cũ đứng đầu bảng xếp hạng, chứng tỏ một điều rằng sức mạnh của đồng tiền thật quá mức đáng sợ. Kinh nghiệm thành viên nghiệp đoàn tăng vọt, hơn nữa còn được 50 món trang bị, khiến cho mọi người trong Vân Đoan Thành tranh luận mãi không dứt, xem giữa hai người tung hoành tứ hải và đối tiểu đương ca ai mới là đệ nhất. Về phương diện dòng binh đoàn, công tử tinh anh đoàn vẫn như cũ là một cái tiểu đoàn chỉ có 6 người. Thế nhưng sau khi giành được giải nhất liền trở thành dòng binh đoàn đệ nhất Vân Đoan Thành. Mọi người nghĩ tới điều này mà không sao chấp nhận được. Nhưng ít ra mọi người cũng không còn phán đoán giữa dòng binh đoàn có quy mô lớn và quy mô nhỏ ai mới là dòng binh đoàn mạnh hơn nữa. Khoảng cách cấp bậc dòng binh đoàn thay thế ưu thế về nhân số thật sự là ít. gocchuyenaudio.com, tựu liền 6 người đoàn cũng có thể sỉ nhục đánh ngã 100 người đoàn, như vậy 80 người đoàn cấp 4 và 100 người đoàn cấp 5, ai mạnh ai yếu thật khó mà nói. Lúc này nghiễm nhiên là dòng binh đoàn tranh giành cục diện quần hùng xưng bá. Mấy người công tử tinh anh đoàn lúc này dĩ nhiên đã bị ánh hào quang che lấp. Chỉ riêng mấy cái ID cũng không khác gì sấm nổ bên tai mọi người, khiến cho mọi người khiếp sợ. Hiện tại 6 người login đều nhận được vô số thư mời từ trong hộp thư của mình. Ngoài trừ Cố Phi ra, thì mấy người còn lại như tìm được hòa hùng ngày xưa. Mặc dù mấy cái lá thư mời này bọn họ cũng không có bóc ra đọc, nhưng tâm trạng vẫn vui sướng như cũ. Mà Cố Phi thì mỗi ngày đều nhận được thư tín nhiều hơn so với bọn họ. Điều này là do video lăng xê tạo ra hiệu ứng minh tinh. Mặc dù Cố Phi không có thói quen thường xuyên lên diễn đàn. Nhưng nghe Hiểu Ca nhắc nhiều về việc này, nên hắn cũng lên xem thử. Vì sao, nhà đài sau khi trải qua biên tập lại đã chọn Cố Phi. Cho nên bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy hình ảnh của hắn trên video. Chẳng hạn như Cố Phi dùng sức mạnh thần kỳ đẩy lui cật thủy quả, hay là lấy sát thương thấp tấn công liên tục không có một chút sai sót nào. Nói chung Cố Phi được phóng đại lên vô số lần, nhược điểm cũng bị những hình ảnh đó thay thế. Thật đúng là công ty trò chơi giúp Cố Phi bay lên. Bất kể như thế nào, video này vừa ra càng có nhiều người biết tới Cố Phi hơn. Thậm chí không chỉ có riêng trong Vân Đoan Thành, bất đắc dĩ Cố Phi và 5 người kia đành phải mở ra hình thức không đếm xỉa gì tới nữa. Không tới mấy ngày, hộp thư Cố Phi đã đạt tới mức cao nhất là 1.000 phong thư. Từ đó mỗi ngày login, hắn đều nhận được rằng, ngài có thư mới, xin chú ý kiểm tra và nhận. Đổi thành, hộp thư của ngài đã đầy, xin chú ý kiểm tra kịp thời và nhận. 1.000 phong thư, Cố Phi càng không có dũng khí một phát xóa sạch. Ngày hôm nay hắn login, liền nhận được tin tức Hàn Gia công tử phát tới. Kêu hắn tới tiểu lôi tiểu quán. Hừm, chẳng lẽ lại có làm ăn? Cố Phi yên lặng nghĩ, sau đó vội vã lên đường. Trong lúc đấu đối kháng, Hàn Gia công tử từng nói hùng hồn rằng hắn muốn ở trong trận đấu sáng tạo ra danh tiếng, sau này dong binh làm ăn chắc chắn sẽ phát đạt. Quả thật sau khi đấu đối kháng kết thúc, công tử tinh anh đoàn không còn cần thiết phải chạy tới đại lâu lựa chọn nhiệm vụ nữa. Có vô số player chủ động chạy tới cửa đưa nhiệm vụ cho họ rồi. Công tử tinh anh đoàn chuyên chọn thù lao hậu hĩnh mà làm. Cuộc sống cứ ngày qua ngày trôi qua một cách thuận lợi như vậy. Cố Phi vội vã chạy tới tiểu lôi tiểu quán, đẩy cửa đi vào, vừa nhìn thấy liền có chút run sợ. Trong tiểu quán lúc này có rất nhiều người quen mặt, hơn nữa mỗi một người ở đây đều là đại nhân vật Vân Đoan Thành. Đập vào ngay mặt chính là Vân Trung Mục Địch, cả hai người bốn mắt nhìn nhau, khiến cho Vân Trung Mục Địch trăm cảm xúc lẫn lộn. Xa hơn bên trong vài bước, trong một cái bàn liền thấy Nghịch Liêu Nhi Thượng đang ở cùng đàn em của hắn. Nghịch Liêu Nhi Thương đứng dậy hàn huyên Cố Phi mấy câu. Đi thêm vài bước lại thấy Hắc Sắc Thực Chỉ, Phiêu Lưu và mấy người hắc thủ. Hắc Sắc Thực Chỉ nhìn thấy Cố Phi liền cảm thấy không thoải mái. Tiếp đến Phiêu Lưu tới chào hỏi Cố Phi vài câu, hỏi thăm hắn cuối cùng nhận được phần thưởng gì. Cố Phi cười híp mắt khoa tay múa chân hướng ngón giữa ra khoe với hắn, khiến cho Phiêu Lưu ngẩn ra. Góc chuyện audio.com, Cố Phi liền phản ứng kịp thời, tay kia chỉ vào chấn lôi nhẫn trên ngón giữa nói. Cái này, Phiêu Lưu hiểu ra cười hỏi, chỉ có một món này sao? Ha ha, còn có cái nữa, có cơ hội sẽ cho ngươi mở mang kiến thức. Cố Phi cười, dứt lời cách bàn này chưa tới hai bước liền có người túm góc áo Cố Phi. Cố Phi nhìn lại anh Trùng Nguyệt Tử, Hỏa Cầu, còn có vài người giống như bọn họ, Phi thường hèn mọn gục xuống bàn, khẽ gọi Cố Phi. Say ca, các ngươi đã ở đây à, chuyện gì? Cố Phi hạ người nói, giúp chúng ta giới thiệu một chút đi. Cố Phi quay lại nhìn Tế Yêu Vũ, Lạc Lạc Thất Nguyệt, Lục Nguyệt Vũ. Một bàn toàn các cô nàng trọng sinh tử tinh. Cố Phi cười tủm tỉm đang muốn chào hỏi Tế Yêu Vũ đã trừng mắt lên nói. Lúc nào trả lại tiền? Cố Phi xấu hổ cúi đầu, sờ soạng túi tiền trong túi rồi đưa cho nàng. Thật bất ngờ Tế Yêu Vũ lại tiếp nhận, nhưng sau khi mở ra đếm liền tức giận nói. Làm sao chỉ có 300, không phải bảo trả góp cũng được sao? Cố Phi nói, trên người hắn cũng chỉ có 300, tất cả đều là tiền thưởng đấu đối kháng tích lũy mà có cùng với tiền phân chia nhiệm vụ mấy ngày nay mà dong binh đoàn kiếm được. Giới thiệu, anh Trùng Nguyệt Tử cùng Hỏa Cầu, đám người bọn họ ở bên này nói nhỏ. Hai người bọn họ thật là, phỏng chừng đám người anh Trùng Nguyệt Tử cũng rất là nỗ lực để được ngồi bên cạnh mỹ nữ. Cố Phi bất đắc dĩ chuẩn bị giúp đỡ bọn hắn tiếp cận một phen. Kết quả Tề Yêu Vũ ở bên kia đã nói trước, người và mấy tên hèn mọn trong buổi hoa vĩnh sinh nói thầm cái gì đấy. Cố Phi quay đầu lại nhìn đám người anh Trùng Nguyệt Tử nhún vai một cái nói. Không cần giới thiệu, bọn họ đều biết các ngươi. Hai người kia nghe thấy vậy hết sức là cao hứng, tuy rằng danh từ tên hèn mọn không ra sao cả, nhưng ít nhất ở trong lòng mỹ nữ còn lưu lại ấn tượng. Đây cũng được xem là một việc rất đáng tự hào. Người không phải là Mộc Tú Vô Lâm sao? Cố Phi đối với anh Trùng Nguyệt Tử nói. Anh Trùng Nguyệt Tử liếc nhìn mấy người Hỏa Cầu liền nói. Chỉ mấy người bọn hắn mà thôi. Cố Phi cười cười nói. Vậy còn ngươi? Anh Trùng Nguyệt Tử rất là khổ não đau đầu nói. Phiền phức, sao vậy? Cố Phi không giải thích được. Anh Trùng Nguyệt Tử vò đầu nói. Vốn là cùng chúng ta tới đây, nhưng khi bước vào cửa, đột nhiên quay đầu rời đi. Cố Phi nghe thấy vậy rất là bất ngờ, cũng không phải vì chuyện mang mãng mãng quay đầu rời đi. Mà là chuyện mang mãng mãng ở cùng một chỗ với đám người anh Trùng Nguyệt Tử. Về phần cô nương kia tại sao rời đi, Cố Phi xoay chuyển ánh mắt thì thấy, Ngân Nguyệt ở bàn lớn phía trên, Ngân Nguyệt cũng đang nhìn về phía này, vừa nhìn thấy Cố Phi nhìn về phía này, nhất thời thần sắc hiện ra sự bất an, hồi hộp. Giống như kiểu sẽ rời đi bất cứ lúc nào vậy, Cố Phi bất động thanh sắc, nếu như trên đường hắn bắt gặp có lẽ sẽ đuổi theo hắn đâm hắn một kiếm. Công tử Tinh Anh Đoàn và Ngân Nguyệt đã trở mặt với nhau rồi. Nhưng mà lúc này trong tiểu lôi tiểu quán tụ tập khá nhiều nhân vật vang danh đương thời. Cố Phi phỏng đoán có chuyện gì đó quan trọng, cho nên bọn họ cũng không có manh động. Sau khi quét mắt nhìn tên kia xong, hắn liền bước tới bên kia. ở bên kia đám Hàn gia công tử cũng đã chiếm một bàn. Cái đám này không thuê một phòng riêng mà chạy ra ngoài đại sảnh này ngồi. Điều này cũng đã thấy lạ rồi, vị trí đã sớm thông báo Cố Phi, cocchuyenaudio.com. Cố Phi vừa mới ngồi xuống, thì cả đám lên tiếng trách móc. Xách xách đại minh tinh a quả thật không giống nhau. Cố Phi sau khi vào tử quán này, liền đi tới một đường chào hỏi, bất kể là yêu hay ghét, tất cả đều nhìn chằm chằm vào hắn. Có chuyện gì, Cố Phi không để cho bọn họ chế nhạo mình, liền vào thẳng chủ đề. Người đọc thông tin tình báo đương nhiên là Hiễu Ca rồi. Hắn nói, là do tung hoành tứ hải triệu tập mọi người tới đây. Mọi người, đám dòng binh đoàn Vân Đoan Thành có thực lực mạnh, đều ở chỗ này hết rồi. Cố Phi đảo mắt quanh, quả nhiên đang ngồi xung quanh toàn là lão đại của các dòng binh đoàn. Có một số người mặc dù không nhận ra nhưng nhìn khí phái cũng biết được số người này cũng không phải là player bình thường. Chuyện gì vậy, nghe nói nghiệp đoàn của tung hoành tứ hải trong trận chiến được thưởng một cái nhiệm vụ. Hiễu Ca nói, Ngự Thiên không biết, Cố Phi hỏi Ngự Thiên Thần Minh, Ngự Thiên Thần Minh lắc đầu, xem ra ngươi đã bị biên duyên hóa, Chiến Vô Thương sờ sờ đầu của tiểu tử này, một. Biên duyên hóa ý chỉ người hay sự vật phát triển theo xu hướng ngược lại, đã thay đổi cách chương.